Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2922, chương 2921, khoa huyễn giải phẫu kết thúc. Ta là phía trước, ký giả Tôn Trạch Lệ. Hiện tại ở 912 đường xa giải phẫu hiện trường là ngài mang đến đưa tin. Cùng Diệp Khánh Thu nói, xong, Tôn Trạch Lệ hướng về phía máy quay phim nói. Qua phả thị bệnh là một loại vô cùng là hiếm thấy tật bệnh, chủ yếu lấy tỳ lớn, ngưng huyết chức năng chướng ngại làm chủ di truyền tính tật bệnh. Cả nước chỉ có không tới 300 tên tương tự người bệnh. Ở ngày hôm qua, đế đô người phụ nữ mà bệnh viện tiếp chẩn một người dê ra kiểu tóc qua tả thị bệnh bà bầu. Bởi vì mang thai đưa đến bệnh tình tiến triển vô cùng là nhanh chóng. Đi qua đế đô hai nhà lớn bệnh viện liên hiệp cùng xem bệnh. Tôn Trạch Lệ thao thao bất tuyệt cầm phát hiện có tư liệu toàn cũng nói một lần. Thậm chí từ ông chủ Trịnh Nghiêm Cẩn tinh thần, còn xách ra một miệng cực Bắc tỉnh Đại học Y khoa chi nhánh đệ nhất bệnh viện. Ở ông chủ Trịnh làm qua tạ thị bệnh giải phẫu trước. Nơi đó là cả nước làm tương tự giải phẫu nhiều nhất bệnh viện. Đến nay mới ngưng đã làm 16 ví dụ giải phẫu. Sau đó máy thu hình trung thực thâu xuống giải phẫu mỗi một chi tiết. Đúng ca giải phẫu kéo dài 2 tiếng 32 phút. Còn như đi qua hậu kỳ biên tập lại, phỏng đoán có thể lên tin tức hình ảnh chỉ có mấy giây mà thôi. Mà liền cái này mấy giây, vậy rất có thể chỉ là bối cảnh hình ảnh, đế đô người phụ nữ mà bệnh viện. Giáo sư Dương cắt đi người bệnh 95% tỳ tạng. Nghiêm mật cầm máu sau đó, ngẩng đầu nhìn một mắt video, cơ giới cánh tay đã bắt đầu cọ rửa, khâu lại, xinh xắn may vá linh hoạt giống như là ngày thường trong phòng giải phẫu thấy hình ảnh như nhau. Giả thiết bỏ quên cơ giới cánh tay kim loại chất cảm nói. Hướng dẫn giải phẫu cứ làm như vậy xong rồi. Giáo sư Dương cũng có chút hoảng hốt, giải phẫu độ khó cực cao, có thai kỳ qua tạ thị bệnh trên bản chất mà nói cùng bình thường qua tạ thị bệnh không việc gì. Không cùng, nhưng bởi vì có con cung, tử trong cung thai nhi tồn tại, đối với tăng lớn tỳ tạng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên giải phẫu làm cùng bình thường vậy không giống nhau. Nếu là mình đơn độc làm, tỷ lệ thành công tuyệt đối không sẽ đạt tới 70%. Tối đa cũng chỉ 5 năm. Có thể là có ông chủ Trịnh hướng dẫn. Giải phẫu cũng không giống nhau. Toàn bộ quá trình thay đổi dị thường thuận lợi. Thanh âm trao đổi cũng không phải rất nhiều. Trừ mới bắt đầu ông chủ Trịnh nói mấy lần giải phẫu muốn chậm một chút. Phía sau lớn hơn đều là giáo sư Dương theo sát ông chủ Trịnh giải phẫu tiết tấu. Khẩn trương một ép, chỉ có chuyên tâm dồn trí mới có thể hoàn toàn theo dừng tay thuật quy trình. Thẳng đến giải phẫu hoàn thành, giáo sư Dương còn không dám tin tưởng ông chủ Trịnh là ở hệ thống kéo dài hạ làm ca giải phẫu này. Mình nhưng mà toàn lực ứng phó, nếu là không có kéo dài ông chủ Trịnh giải phẫu biết hay không bay lên. Loại vấn đề này giáo sư Dương căn bản không sẽ muốn. Bởi vì hắn đã sớm trải qua mười mấy lần, chỉ là giáo sư Dương từ cẩn thận, cũng không có xem ông chủ Trịnh như nhau cọ rửa, đóng cửa khoang bụng, kết thúc giải phẫu, ông chủ Trịnh là lớn tay, giống như mình chạy phi đao thời điểm, địa khu thành phố cấp bệnh viện bác sĩ xem mình như nhau. Có chút làm việc mình dám làm, bọn họ thì chưa chắc, có chút làm việc ông chủ Trịnh dám làm. Mình, thật tim là không dám, giải phẫu cũng làm thành như vậy, cái này nếu là có một cái gì ngu xuẩn sai lầm, mình còn không được áy náy suốt đời. Cắt bỏ 95% tăng sinh tỳ tạng, chừng 6, 2kg, chủ yếu là lần đầu tiên chủ đao làm mâu tạ thị giải phẫu. Như vậy giáo sư Dương hơn nữa chú ý. Cẩn thận ở ông chủ Trịnh đường xa giải phẫu sau khi kết thúc lại quan sát 15 phút. Không nhìn thấy kéo dài tính ra máu. Giáo sư Dương lúc này mới thật dài ra giọng. Đóng cửa khoang bụng, người bệnh đưa đi ICU. Tiếng cảm tạ bên trong. Giáo sư Dương biết giải phẫu điểm chính ở nơi nào. Kéo dài, đây đối với bác sĩ mà nói là tương đương xa lạ một loại thể nghiệm. Giáo sư Dương không cách nào tưởng tượng đầu mình phát ra chỉ thị. Ở kéo dài 1-2 giây tả hữu thời gian ngón tay mới sẽ làm ra phản ứng. Nếu là nói như vậy, đừng nói là giải phẫu. Mình phỏng đoán liền lùi lại nghỉ về nhà sinh hoạt tự lo liệu cũng thành vấn đề. Mà ông chủ Trịnh chính là ở nơi này loại dưới điều kiện hoàn thành một máy đường xa, trường học. Giải phẫu, đối với ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ, giáo sư Dương đã chẳng ngờ làm tiếp càng nhiều hơn đánh giá. Cảm giác thật rất kém cỏi. Giải phẫu hoàn thành sau Tô Vân thở dài một cái, quay đầu và Trịnh Nhân nói, bỏ mặc làm gì động tác cũng phải cân nhắc đến hệ thống kéo dài. Sau này chỉ cần chạm cơ sở chảy không tới chỗ, kiên quyết không làm, có khác hệ thống sống nhờ vào trứng sao, như vậy không tốt, mỗi năm đều có ủng hộ Tây Tạng số người. Phỏng đoán mấy năm này chúng ta muốn phân nhóm lần đi ủng hộ Tây Tạng. Trịnh Nhân cười nói, Tô Vân nhún vai buông tay, ủng hộ Tây Tạng chuyện này đã mấy chục năm, đến nay mới ngưng đế đô, Thượng Hải như cũ hàng năm phải phái ra số lượng nhất định nhân viên y tế ở chữa bệnh hệ thống đối. Với tàng khu tiến hành trợ giúp, thật ra thì muốn không đi cũng có thể, nhưng xem nhà mình lão bản dáng vẻ, phỏng đoán chỉ cần Tiểu Thạch đầu bệnh tình có chuyển cơ. Hắn nhất định phục tòng mệnh lệnh, suy nghĩ một chút nơi đó bầu trời và tử ngoại tuyến. Còn có kéo dài hệ thống tín hiệu, Tô Vân có chút khổ não. Trịnh Nhân, phần này giải phẫu video ghi âm phát sóng ta cầm đi. Tạ Ninh đứng lên nói, hậu thiên buổi lễ ban thưởng kết thúc, ta mời Mơ Hà tiến sĩ một nhóm cùng với mấy nhà bệnh viện bác sĩ làm mới hàng triển lãm biểu diễn. Chắc tiến sĩ cũng tới đi. Hắn vậy mặt người phụ trách. Giải phẫu không phải cao nhất trạng thái. Nếu không dùng mấy ngày trước Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream video. Trịnh Nhân đề nghị. Không có vấn đề. Tạ Ninh mỉm cười. Muốn không muốn ăn tiêu đêm. Mới vừa lúc ăn cơm bị gọi tới làm giải phẫu. Ăn chưa no đi. Nhưng mà ông chủ Trịnh đang làm liền một máy có kéo dài giải phẫu sau đó. Cả người đổi được so với trước đó còn muốn chậm chạp. Tiêu đêm đi. Tạ Y Nhân đứng ra. Kéo Trịnh Nhân tay. Cười ha hả nói. Trịnh Nhân lúc nào đãng cơ hội. Lúc nào tốc độ vận hành nhanh nhất. Tạ Y Nhân rõ ràng. Thấy được Tạ Y Nhân kéo Trịnh Nhân tay. Tạ Ninh khóe mắt. Ầm phịch. Nhảy mấy cái. Giả vờ không thấy được đi. Nếu không còn có thể thế nào. Ừ. Trịnh Nhân ngoan ngoãn giống như là dê non như nhau. Căn bản không có mình ý tưởng. Gật đầu một cái. Tô Vân. Trịnh Nhân sau đó nói. Tô Vân đang cùng Thường Duyệt nói hệ thống kéo dài hạ mình thao tác kỹ thuật tinh hoa điểm. Nghe được nhà mình lão bản gọi. Lập tức nghiêng đầu xem hắn. Ngươi và người phụ nữ mà bệnh viện có liên lạc đi. Hỏi một chút. Ông chủ Trịnh. Ta mới vừa hỏi xong. Lâm Cách lập tức nói, sản phụ sau khi giải phẫu gây tê tỉnh lại, có tự thở, đã đưa đến ICU tiến hành xem xét, khoang bụng dẫn lưu thông suốt, sau khi giải phẫu giáo sư Dương không có lập tức khâu bụng. Lại quan sát 15 phút, hiện tại xem tình huống vững vàng, giải phẫu là thành công, Lâm Sử, vậy thì làm phiền ngài hỗ trợ hỏi một chút. Có tin tức phát cho ta phát WeChat. Được, cái này ta nhìn chằm chằm. Lâm Cách cười nói, hiện tại nhóm bạn bè bên trong cũng là mới vừa làm giải phẫu video. Ừ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Bởi vì ở ta 912 tiến hành đường xa giải phẫu. Trong phòng giải phẫu không có ai. Loại cảm giác đó, tương đương khoa huyễn. Lâm Cách đem điện thoại di động lấy ra. Giao cho Trịnh Nhân xem. Đúng là, phòng giải phẫu giống như là tiểu thuyết khoa huyễn. Trong phim ảnh khoang chữa bệnh tựa như cơ giới cánh tay lạnh nhạt trên dưới động. Kỹ thuật,